Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Tranh đoạt chiến, lợn đất đào hang bản lĩnh có thể xưng đệ nhất thế giới. Có người làm qua thí nghiệm, 10 cái trưởng thành tráng hán sử dụng cuốc xẻng sắt đến đào hang cũng không sánh nổi một cái lợn. Đất đào phải nhanh, liền xem kia đại lợn đất chân trước vung vẩy cùng cơn lốc nhỏ. Mảng lớn cát đất bay múa, ngắn ngủi mấy chục giây nửa người trên của nó đã chui vào trong đất. 3 cái địa tinh không hẹn mà cùng quay đầu, trên mặt nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hoa, thật là lợi hại chuột. Đây không phải chuột, đây là lợn đất, Dương Thúc Bảo giới thiệu nói. Nết ngay lập tức hướng hắn chạy tới, trong miệng liên tục gieo hò. Lợn đất, đây chính là lợn đất. Đây chính là thành chủ ngươi đáp ứng cho chúng ta phối hợp thú sao? Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo minh bạch, bọn địa tinh này nhóm trí nhớ phi phàm, vậy mà không có coi hắn là lúc lời hứa cho ném sau ót. Phải biết lão Dương gần nhất đã quên đi chuyện này, nếu không phải tại hoàng cung trong hoa viên đụng phải lợn đất, hắn đoán chừng sẽ không lại đi cho đám địa tinh tìm phối hợp thú. Danny cùng Grim không làm người về sau, vung lấy tiểu chân ngắn cũng chạy qua bên này. Ta, này phối hợp thú là ta. Ta là tiểu đệ, các ngươi muốn bảo vệ tiểu đệ. Đây là ta, Nết đối Grim quát, ngăn lại Danny này tiện hóa. Cái này phối hợp thú thuộc về huynh đệ chúng ta. Đúng, phối hợp thú thuộc về Hopping gia tộc. Grim nhảy dựng lên đem chạy ở trước người Danny cho bổ nhào. Danny lập tức cùng Grim xoay đánh nhau. Dương Thúc Bảo xem liên tục thở dài, đành phải lại đem cái khác 4 cái lợn đất toàn bộ thả ra. Cái này náo nhiệt, lợn đất bị bọn hắn dọa sợ, sau khi hạ xuống càng là tranh thủ thời gian đào hang. Có một cái lợn đất tìm được cái hang chuột, chuyển động chân trước mở rộng hang động, rất nhanh chỉ còn lại một đầu cái đuôi còn ở bên ngoài. Con chuột này trong động có chuột. Một con chuột chấn kinh chui ra ngoài, lợn đất đi lên ngậm lấy nó, sau đó lui ra ngoài hất đầu đem cắn chết chuột ném ở cửa hang bên cạnh tiếp tục chui vào trong. Đây là chuẩn bị trước mở rộng hang động bảo mệnh sẽ giải quyết ăn uống vấn đề. Lợn đất là loài thú ăn kiến, bọn chúng thích ăn nhất con mối, nhưng cũng có thể ăn chuột cùng loài chim bé. Cho nên Dương Thúc Bảo nuôi bọn chúng còn có thể dùng để bắt chuột. Nhìn thấy nhiều như vậy lợn đất xuất hiện, Grim đối Danny quát, người trước hết để cho ta đứng lên. Chúng ta trước tuyển phối hợp thú, sau đó lại đánh nhau. Danny một ủng ụp đứng lên, Grim lại nhào tới đem hắn bổ nhào. Phối hợp thú thuộc về chúng ta Hopping gia tộc. Hắn má. Ta hôm nay muốn vì chúng ta địa tinh thanh lý môn hộ. Nhất định phải giết chết ngươi. Danny cũng tới phát hỏa. Hai địa tinh tại trên mặt cỏ lăn đứng lên. Dương Thúc Bảo đi lên cùng xách con thỏ dường như một cái tay cầm lên một cái. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Lợn đất lập tức liền muốn trốn. Các ngươi nhanh đi chào hỏi bọn chúng. Ta nói với các ngươi. Bọn chúng thế nhưng là không có địa bàn ý thức. Các ngươi không nhanh chút đưa chúng nó thuần phục vì mình phối hợp thú. Bọn chúng đêm nay khả năng liền sẽ rời nhà trốn đi không về nữa. Nghe lời này hai cái địa tinh rốt. Cục ngưng chiến, mỗi người bọn họ đi tuần phục một cái lợn đất. Sau đó còn thừa lại 2 cái tiểu lợn đất. Chiến tranh lại bạo phát. Danny vượt lên trước liên hợp Grim. Hai người chúng ta đem nết cho làm sau đó còn lại 2 cái lợn đất ta đem lớn cái kia tặng cho. Người ta muốn nhỏ thế nào? Người biết nếu để cho hắn đi phân phối vậy hắn sẽ lấy đi lớn lợn đất đem tiểu nhân cái kia cho ngươi. Chính ngươi cân nhắc ngươi là muốn lớn hay là nhỏ muốn lớn ngươi liền phải cùng ta hợp tác. Ta muốn lớn, Grim yếu ớt nói, nết gấp, ta làm. Grim ngươi muốn phản bội chúng ta gia tộc sao? Ngươi sao có thể cùng Danny hợp tác? Đây là phản đồ hành vi. Danny lạnh buốt cười nói, đừng nghe hắn nói xấu ngươi. Chúng ta đều là đại địa tinh linh nhất tộc, giữa chúng ta là nội bộ mâu thuẫn. Hắn xưng hô ngươi là phản đồ chính là tại cho ngươi tạo áp lực. Hắn cố ý khi dễ ngươi. Grim kiên định chiến đấu tín niệm, đánh hắn, ba cái tinh linh lại đánh lên, làm phối hợp thú lợn đất rất hoang mang. Theo lý thuyết bọn chúng cũng phải đi theo chủ nhân tác chiến. Thế nhưng là lợn đất trời sinh tính nhát gan, yêu thích hòa bình, bọn chúng không thích hợp tham dự chiến đấu. Thế là liền liếc nhìn nhau sau ba tụ cùng một chỗ vai sóng vai. Đầu sát bên đầu cùng một chỗ xem náo nhiệt. Dương Thúc bảo lười nhác quản này ba cái hàng. Hắn hô ám dạ tinh linh Malone cùng huyết tinh linh Terry đến dỡ hàng. Trước hết để cho xe chuyển vận đường về trở về. Cây chuối rẽ quạt cần lượng nước cực lớn. Dương Thúc bảo đem bọn nó loại đến bờ sông. Khỉ cây bánh mì có được cực mạnh sinh mệnh lực, có thể tùy tiện tìm một chỗ gieo xuống, mà đậu khấu quý giá nhất, cái này cần trồng ở trong hoa viên đầu cố ý tiến hành bảo hộ. Hắn ngay tại trong hoa viên thi triển cam lâm thuật, một khúc tiếng chuông reo, hôm nay vận khí tốt, lão lang mời ăn gà, ngươi gọi điện thoại ta không tiếp, ngươi đánh nó có cái gì dùng, ngươi đánh nó có cái gì dùng? Tiếng chuông một mực vang lên. Dương Thúc bảo có chút ngây người. Từ đâu tới tiếng vang? À, đúng, là điện thoại di động của mình tiếng chuông. Điện thoại có tín hiệu. Tháp tín hiệu dựng đứng lên. Trải qua trong vòng 2 ngày điều chỉnh thử sau rốt cục có thể sử dụng. Dương Thúc bảo tâm hoa nổ phóng tiếp nổi lên điện thoại. Trương Kim Kiệt thanh âm vang lên. Lão hộ, ban đêm tới dùng cơm, hôm nay ngươi giúp anh em mua xe phí tâm, anh em mời ngươi ăn cơm, được rồi liền việc này, treo ha, chớ cúp, nhiều lời vài câu, Dương Thúc bảo cười hắc hắc, Trương Kim Kiệt quái lạ, nhiều lời vài câu cái gì, Dương Thúc bảo nói ra, chính là ở trong điện thoại nhiều lời vài câu, chúng ta tách ra một đoạn thời gian. Ta đây là nhớ ngươi. Đến, nhiều lời vài câu. Trương Kim Kiệt càng là quái lạ. Mẹ nó, ngươi lên cơn a. Tiền điện thoại không cần tiền a. Sau đó đã dập điện thoại rồi. Hắn không có khả năng trải nghiệm Dương Thúc bảo tâm tình. Lão Dương trong này sinh sống hơn 4 tháng. Đây là lần đầu tiếp vào điện thoại. Phát hiện có tín hiệu sau hắn liền cho Nicole gọi điện thoại. Nikon cười nói, ngươi cũng phát hiện điện thoại có tín hiệu. Này quá tuyệt, về sau chúng ta có thể dễ dàng hơn liên hệ. Bất quá bồ câu đưa tin không có khả năng ngừng. Ta rất thích bồ câu đưa tin dạng này trao đổi phương thức. Cùng Nikon âu yếm một hồi hắn lại cho. Mason gọi điện thoại, kết quả điện thoại đường dây bận. Hiển nhiên con hàng này phát hiện điện thoại có tín hiệu sau liền cũng vội vàng đối ngoại gọi điện. Thoại, xã hội hiện đại đã rời đi công nghiệp hóa tiến vào tin tức hóa thời đại. Đối với cái này thời đại mới mà nói điện thoại quá trọng yếu. Cơm tối tại thức ăn nhanh phòng tiến hành. Dương Thúc bảo mang theo Nicole tới dùng cơm. Trông thấy Trương Kim Kiệt T2 Hi Bì tiểu ba chính dừng ở cửa nhà hàng. Hai người bọn họ sau khi xuống xe, Trương Kim Kiệt nhường hai người tại trước xe chờ một lát. Sau đó hắn đi trong nhà ăn đem Mason, Thiến Thiến cùng chân châu đen Agatha cho kêu lên. Ra ngoài làm gì? Cùng một chỗ trông xe sao? Thiến Thiến hỏi, bọn hắn đi tới trước xe. Trương Kim Kiệt bỗng nhiên đối Agatha một chân quỳ xuống. Hắn giơ lên một cái hộp gấm nhỏ nói ra. Agatha cổ qua bên trong kỳ sâm thái lỗ tô tạp nữ sĩ. Tại ta huynh đệ tốt nhất cùng vị hôn thê của hắn. Tại ta tại Nam Phi mới nhất nhận biết hai vị trước mặt bằng hữu. Tại bọn hắn chứng kiến hả? Ta muốn hướng ngài cầu hôn. Muốn chiếu cố ngài một đời một thế. Có thể chứ? Thiến Thiến cùng Nicole qua một tiếng hét dầm lên. Hai người che miệng liền cùng là mình bị cầu hôn.